Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, gửi nuôi. Canh một cầu đặt mua, tiến vào Isaac phòng ngủ, Sauru lần nữa gặp được Harlock. Bất quá lúc này, đầu này nhị cáp đang chiếm cứ Isaac lớn, ở phía trên đáp một cái dở dở ương ương ổ chó. Nó bên trên khoác lên hoa lệ tơ lụa, thoạt nhìn càng giống một cái uy nghiêm lang vương, đang dùng tấm kia nghiêm túc mặt chó, nhìn xuống tiến vào sáu người. Isaac nhìn thấy hình dạng của nó, không khỏi đục run rẩy một cái. Cái này khiến Sauru hoài nghi hắn lưu lại cái gì tâm lý ảnh. Dù cho trở thành siêu phàm giả, cũng rất khó đối mặt Harlock. Khụ khụ, Harlock. Làm chủ nhân của ngươi, ta tới nói cho ngươi một sự kiện. Tại Sauru ánh mắt ra hiệu phía dưới, Isaac kiên trì tiến lên. Đối Harlock nói, ta muốn đem ngươi gửi nuôi đến son nơi đó một quãng thời gian. Ngươi phải nghe lời. Harlock ngẩng đầu, nhìn Isaac liếc mắt. Sau một khắc, Isaac biểu liền trở nên ngốc trệ, không tự giác liền tứ chi chạm đất, đuổi theo một cái cọng lông bóng. Khụ khụ, Sauru ho khan dưới, Isaac động tác lập tức dừng lại. Hắn đứng lên, biểu trở nên phẫn nộ. Ngươi lại khống chế ta. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sauru cười cười nói, ta muốn cùng Harlock đơn độc nói chuyện. Được rồi, dêm đám người mặc dù rất tò mò, nhưng vẫn là lập tức ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Dù sao, bọn hắn người nào cũng không muốn biến thành Isaac dạng này. Đặc biệt là hai vị nữ sĩ. Răng rác, cửa phòng khép kín, tràng diện một thoáng yên tĩnh. Tốt, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Ta hiểu rõ, ngươi nghe hiểu được ta. Sauru nhìn bên trên còn tại ngụy trang thành lang vương, còn kém mang theo vương miện nhị cáp. Ngươi có thể bảo chứng nhất định nghe Isaac, sẽ không khống chế hắn sao? Nhị cáp quay đầu qua, một mặt khinh thường biểu. Được, a, ta liền biết. Sauer thở dài, phối hợp móc ra tài liệu, chuẩn bị nghi thức. Hắn thần bí học thức đẳng cấp đã đầy đủ cao, lại thêm sửa sang lại cuồng thần học thức. Bên trong có mấy cái nghi thức tương đối thích hợp hiện tại huống. Mê điệt hương bột phấn, làm thành vòng tròn, đại biểu nghi thức lĩnh vực. Tại trong âm thanh của hắn, Harlock biểu có chút biến hóa, kéo ra miệng chó, tựa hồ mong muốn đối Sauru sủa loạn. Yên tĩnh, Sauru bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tựa hồ có tinh mang, dùng cuồng vọng ngữ điệu mệnh lệnh. Hắn tam giai kỳ thuật sư vị cách áp chế một đầu mới nhất giai chó, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Harlock lập tức phảng phất bị tắc lại yết hầu, kêu không ra tiếng tới. Tiến đến, ngồi xuống, Sauru chỉ vòng tròn, dùng cuồng vọng ngữ điệu mệnh lệnh. Harlock thể không tự chủ được nhảy xuống, đi vào đại biểu nghi thức lĩnh vực phạm vi mê điệt hương trong vòng luẩn quẩn. Ngoan ngoãn ngồi xuống, ta cũng không phải là muốn nô dịch ngươi, hoặc là ký kết cái gì chủ phó khế ước. Chỉ là cho ngươi một cái tạm thời khế ước đáng tin, thuận tiện chúng ta trao đổi. Đương nhiên, đây cũng là cho nó tăng thêm một con chó dây chuyền. Sauru cũng không muốn đem Harlock mang sau khi về nhà, lại thấy Mary xảy ra chuyện gì. Ta dùng danh nghĩa của ta cùng ngươi ký kết tạm thời khế ước, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, trừ phi cái kia nguy hiểm đến ngươi sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, cổ Hebe ngữ cùng Gola mẫu ngữ tăng lên về sau. Sauru đối với chú văn lý giải cũng là nhanh chóng bay lên. Lúc này dùng, liền là hắn dùng cổ Hebe ngữ tạm thời cấu trúc đi ra khế ước. Nó cổ có nhất định lực ước thúc, ít nhất đối Harlock là như thế. Này có thể bảo chứng hắn có khả năng cảm ứng được đối phương một chút ý nghĩ, đồng thời thông qua ý niệm khu xử đối phương, cho ra nhất định tin tức. Dĩ nhiên, nhất định phải tại ở cự ly gần, mà tạo thành tất cả những thứ này căn nguyên, còn là chính mình trước dây áp chế. Nghi thức cùng khế ước bất quá là phụ trợ xích chó. Bởi vậy, nó cũng không thích hợp Isaac. Ta tuyên bố, khế ước thành lập, Sawaru không có cho Harlock lựa chọn cơ hội. Trực tiếp tuyên bố, ông, vừa dứt lời, một đạo quang mang liền theo pháp trận trong bay lên. Một phân thành hai, một đạo chui vào Sawaru mi tâm, một đạo chui vào Harlock đầu. Trong chốc lát, Sawaru liền cảm nhận được mặt khác một đoàn ý thức. Đó là một cái giống 8-9 tuổi tiểu hài Grid, cũng không biết nói chuyện, rất khó biểu đạt phức tạp ý tứ, nhưng này đã đủ rồi. Sawaru có khả năng theo Harlock đủ loại cao thấp chập trùng trong tiếng kêu, chuẩn xác mà nắm chặt nó tự. Tốt, lên, suy nghĩ một chút, hắn dùng thông dụng Hebe ngữ nói ra. Harlock lập tức đứng lên, hướng về hắn vẫy đuôi. Đem nghi thức dấu vết thanh trừ hết, chúng ta ra ngoài. Sawaru đem một chút tài liệu dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, mang theo Harlock tới đi ra bên ngoài. Đã giải quyết sao? Isaac đám người thấp thỏm hỏi thăm. Đúng vậy, hết thảy cũng rất thuận lợi. Sawaru nhường Harlock đi ra, thuận tiện để nó biểu diễn chính mình cho mình tháo trang sức năng lực. Cụ thể liền là dùng răng đem lên khoác lên rối loạn tơ lụa cùng cái khác đồ chơi cắn xé xuống tới. Không cần ngụy trang đến giống như gánh xiếc thú chó một dạng. Quá tốt rồi, Isaac nắm chặt nắm đấm, cơ hồ lại muốn khóc lên. Ta cuối cùng muốn thoát khỏi ác mộng. Son tiên sinh, hết thảy liền nhờ ngươi. Đến mức này chút kim long, ta thật không thể nhận. Coi như Harlock gửi nuôi phí tổn tốt. Có thể. Sawaru suy nghĩ một chút, không có cưỡng cầu. Dù sao, làm đối phương giải quyết Harlock vấn đề, đồng thời dẫn dắt đối phương tiến vào siêu phàm thế giới, đã đầy đủ triệt tiêu trước đó trợ giúp. Hoa hồng đen đường, số 13, đến, xuống đây đi. Cái này là ngươi về sau tạm thời nhà mới. Sawaru xuống xe ngựa, chợt nhường có chút ủ rũ cúi đầu Harlock đi theo bò xuống dưới. Hắn mở ra nhà trọ, thấy được đang đánh quét Mary. Tiên sinh, đây là... Mary nhìn hưng phấn đến đầy phòng chạy loạn nhị cáp, kỳ quái hỏi, đây là Harlock, bằng hữu của ta gửi nuôi chó. Ngươi đem ổ chó quét dọn một chút, mỗi ngày chuẩn bị cho nó lượng thức ăn. Sawaru nhìn Harlock, có chút im lặng, nguyên bản rời đi Isaac thời điểm, nó còn biểu hiện được hết sức, không bỏ cùng sa sút. Ai biết vừa đến hoàn cảnh mới, lập tức lại hưng phấn đến không được, chẳng lẽ cho trí nhớ đã cùng cá vàng làm chuẩn rồi hả? Nói đến đây cái, ta đối với nó đến cùng nhậm chức cái gì con đường có chút hiếu kỳ. Có lẽ, chờ đến về sau, ta có thể đi trong tâm linh của nó nhìn một chút. Sawaru nhìn Harlock, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chỉ cần hết thảy có trí khôn sinh vật, đều có tâm linh của mình, đối ứng tâm linh giới bên trong bí cảnh. Nhưng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Sawaru vẫn là từ bỏ. Phi nhân loại sinh vật tâm linh bí cảnh, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên dữ dội. Đồng thời, một con chó trong tâm linh lại là cái gì kỳ quái bộ dáng? Cái kia có lẽ sẽ cùng mộng linh giới một dạng quái đản, đem chính mình bức bị điên. Harlock, tới. Nghĩ tới đây, Sawaru sáng suốt lựa chọn từ bỏ, nhường Harlock đi vào trước mặt. Không có ta đồng ý, ngươi không cho tiến vào tầng 2, phòng ngủ của ta, còn có phòng bếp, vườn hoa là lãnh địa của ngươi. Nhưng người không thể phá xấu nơi đó hoa cỏ. Minh bạch chưa? Nhị cáp nửa trước nâng lên, giơ chân trước, lè lưỡi, mặt chó nịnh nọt. A, nó tốt có linh. Đứng ngoài quan sát Mary hét lên kinh ngạc, trong mắt tựa hồ có chút ngôi sao. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không thích nó. Sawaru cảm thấy có cần phải lại hướng nhị cáp thêm một cái cảnh cáo.